Anan là Sita, chồng họ Thích Ca này là đàn hưu 80.000 con, và ta chính là Lộc Dương Rohanta.